Con rể chiến thần, chương 1872, chuột đồng đã biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thế nào bọn họ có thể trả thù được? Huống chi Văn Hy đã hỏi qua. Mệnh lệnh của Dương Hạo Quân là bọn họ không được nhúc nhích. Dương Hạo Quân bị nhốt trong đại lao, rất lo lắng cho tình huống bên ngoài. Cách trương, bọn họ sẽ không trả thù. Văn Hy lập tức ý thức được đây là có người hãm hại Dương Hạo Quân. Quả nhiên là như vậy. Trong căn cứ Thân Long,